Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 510, Hòa Công 2, góc truyện audio.com, chẽn hồ Bà Dương, gió êm sóng lặng thỉnh thoảng có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, hù dọa những con bạch hạc. Bạch hạc giật mình kêu vang, rung động màn đêm yên tĩnh thoáng qua đạo xuống trên bờ cát cách đó không xa, khó hiểu nhìn sang mặt nước ở phương xa. Nơi đó, có vô số thuyền, loại khung cảnh này, chúng nó đã thật lâu chưa từng gặp qua. Nhưng lần trước thảm thiết vô cùng còn khiến cho chúng lòng còn sợ hãi. Nhưng chúng nó cũng như dân chúng, vô luận náo động tranh chấp như thế nào. Cùng khó mà bò đi mà rít, đất đã nuôi dưỡng chúng được, nhẹ mồ lên bài cát, chi trông mong chém giết sớm chấm dứt, trả lại cho chúng sự an bình. Lâm Sĩ Hoàng khẩn trương ngóng nhìn về phương xa, hiểu một ẳng chém giết nhất định sẽ cực kỳ thảm thiết tối nay. Sẽ là đêm không ngủ, hắn chi cảm thấp trong lòng bàn tay mồ hôi đầm đìa. Cho dù lúc trước cùng Lưu Tử Dực quyết chiến, hắn cũng không có khẩn trương như vậy. Trải qua những ngày này điều tra, đối với thực lực của Lý Tình, hắn đã như lòng bàn tay. Thực lực của Lý Tình không thể khinh thường, lần trước Lưu Tử Dực bắt Quá Chi dẫn theo một chiếc ngũ nha đại hạm đến áp chế. Nhưng Lý Tĩnh không biết ở nơi nào điều động ra hai chiếc ngũ nha đại hạm đến áp chế. Có thể thấy được chuẩn bị sung túc, ngoại trừ ngũ nha đại hạm ra thuyền lớn thuyền nhỏ chẽn tay Lý Tĩnh cùng không ít. Quy mô cùng không thua gì Lâm Sĩ Hoàng, Lâm Sĩ Hoàng thấp vậy. Trong lòng kinh sợ thảm nghĩ với quy mô của đội thuyền này, Lý Tình tuyệt không phải vội vàng đền áp chế. Mà là mưu đồ đã lào chắc hắn giang lăng lớn như vậy vẫn không có động tĩnh quá nửa chính là gấp gáp chế tạo ra loại ngũ nha đại hạm này. Nhưng hắn mặc dù kinh sợ nhưng lại không hoảng hốt. Bởi vì không có ai so với hắn quen thuộc thủy chiến hơn, thủy chiến cũng giống như lục chiến, cũng không phải là thuyền nhiều là thắng, mấu chốt vẫn phải xem chi huy có đúng phương pháp hay không. Một thanh âm vang lèn. Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ tiếp cận đại hạm của Lâm Sĩ Hoàng. Có binh sĩ nhảy lên thuyền bẩm báo nói, khởi bẩm thánh thượng, ngũ nha đại hạm của Lý Tình đã xuất phát. Ít nhất có 30 chiến thuyền hộ tống thùa dịp đêm tối đang hướng về phía chúng ta mà đến. Trên thuyền ước chừng bao nhiêu binh sĩ? Lâm Sĩ Hoàng trong lòng phấn chấn, ngũ nha đại hạm có thể mang theo 800 binh sĩ. Thuyền lớn ít nhất cũng chừng 100 ngưỡi, như thế xem ra, Lý Tình lần này. Ít nhất phải mang theo 5.000 thủy quán đột kích, Lâm Sĩ Hoàng mỉm cười nói, đén rất tốt, truyền lệnh xuống, chuẩn bị tại hồ Lô Khẩu nghênh chiến. Hồ Bà Dương thuộc đảo 9 có 18 quanh, trong hồ có đảo. Trong đảo có hồ, Lâm Sĩ Hoàng đem thủy quán tụ tập ở chỗ sâu trong hồ Bà Dương, ý vào bản thân đổi với hồ Bà Dương quen thuộc mà đối địch với Lý Tình. Lý Tĩnh đóng quán Đô Sương, hắn lại ẩn ở trong hồ Tảm Đẩu. Lý Tình muốn tới đánh đường qua hồ Lô Khẩu, nơi đó địa hình phức tạp thuộc đạo nhỏ hẹp. Giống như một cái hồ lô lộn ngược vậy, Lâm Sĩ Hoàng đã sớm ngóng trông ngày hôm nay, thảm muốn dùng địa lợi để đánh, chúng phi cũng không cùng chiêm trống để truyền lệnh mà là căn cứ theo ánh lửa làm hiệu. Ánh lửa sáng tát giống như vô số ánh sao lấp lánh, đội thuyền cánh trái đi trước sau đó là đội thuyền cánh phải. Lâm Sĩ Hoàng nhìn thấy đội tàu trinh tề, không loạn chút nào. Trong lòng xuất hiện sự tự hào, vô luận lục chiến thảm bại như thế nào. Nhưng nếu bàn về chi huy thủy quân, hắn cùng, góc truyện audio.com, không phục người nào, hắn hiện tại thân là hoàng đế, tất nhiên được mọi người bảo hộ, thuyền lớn đi ở giữa chúng phi đội tàu chia làm ba đường, chi là ở cuối cùng, lại có vô số thuyền nhỏ. Lâm Sĩ Hoàng nhìn về phía sau, khóe miệng xuất hiện nụ cười, lần này tới đánh Lý Tình, đương nhiên cũng không khác gì đánh Lưu Tử Dực. Thủy sư đại thủy chi cho là đội thuyền lớn thì có tác dụng nhưng không biết khéo léo linh hoạt cũng có diệu dụng của nó. Tất cả thuyền nhỏ đều được che giấu, phía dưới tự nhiên là giấu củi khò, cỏ khô cùng các vật dẫn lửa. Phép hòa công này thật sự là cách duy nhất để đối phó ngũ nha đại hạm chi sợ cho dù Dương Tô tái sinh, nhất thòi nửa khắc cũng nghĩ không ra phương pháp ứng đổi. Lâm Dược Xu trong lòng lại lo sợ nói, đại ca, Lý Tĩnh không có lý nào không biết Lưu Tử Dực bị diệt như thế nào. Đệ muốn nói cái gì? Lâm Sĩ Hoàng lạnh lùng nói. Đệ chi sợ bọn họ có phương pháp ứng đối. Lâm Dược Sư cao mày nói. Vậy đệ có chủ ý gì? Lâm Sĩ Hoàng hỏi. Lâm Dược Sư cười khổ. Nếu như dựa vào chủ ý của đệ, chúng ta tốt nhất phòng thủ mà không chiến, rồi tìm nơi khác trốn đi. Lâm Sĩ Hoàng nắm chặt nắm tay. Thiên hạ này to lớn. Nếu Hồ Bà Dương vẫn không thể khống chế, chúng ta nào còn chỗ dung thân? Trận này nhất định phải đánh, hơn nữa nhất định phải thắng. Trong mắt của hắn tràn đập sự hưng phấn. Lâm Dược Sư nhìn thấp, biết không thể khuyên nữa. Đội tàu tuy nhiều, nhưng có thứ tự, rất nhanh cách hồ Lô Khẩu không xa. Lâm Dược Sư đột nhiên chi tay nói, Đại ca, người xem, Lâm Sĩ Hoàng đã sớm nhìn thấy ở đối diện có ngọn đèn lập lòe. Hai chiếc ngũ nha đại hạm treo đèn lồng đỏ thẫm ở trên mặt nước giống như một con quái thú khổng lồ đang từ phía trước mặt đi tới. Lý Tĩnh rốt cuộc đã xuất động thủy quán, có kích trống hay không? Lâm Dược Xu vội vàng hỏi. Chờ một chút, Lâm Sĩ Hoàng nhìn thấp thuộc sư quán Tây Lương Quản có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Lý Tình kỵ binh nhanh chóng, thủy quân lại cũng không chậm, vốn theo tin tức của thám tử, Lý Tĩnh giờ phút này hẳn là còn đang ở hồ lò khảo. Nhưng tốc độ của Lý Tĩnh vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng của người khác, hôm nay thủy sư quán tập. Lương đã thoát eo vi đoạn thủy đạo nhỏ hẹp, làm rối loạn một ít bố trí của hắn. Bọn họ đến chỗ này rất nhanh, Lâm Dược Sư lo lắng nói. Do dự chi là chốc lát. Ngũ nha đại hạm của đối phương thoạt nhìn lại lớn hơn vài phần. Cho dù phách can của đại hạm cùng mơ hồ có thể thắp được. Ngũ nha đại hạm giống như một quái vật biển khổng lồ, dương nanh múa vuốt hướng về phía này mà vọt tới. Text được lấy tại truyện phao. VN, ngọn đèn điểm điểm, lại thấp không rõ trên thuyền rốt cuộc chứa bao nhiêu quán tập lương. Đội thuyền của đạo phi hơi có rung động, nóng lòng muốn thử. Những ngưỡi này đều là tội phạm thân kinh bách chiến, mặc dù gặp thủy quán tùy chiều khí thế mãnh liệt cũng hoàn toàn không sợ. Lâm Sĩ Hoàng hiểu tình thế không ổn, tiếp qua một lát nữa chi sợ càng không ổn, hiện đã là thế tên đã lên cung, quả quyết không có khả năng thu trở về, bởi vì hắn chi sợ lần này rút lui, sẽ binh bại như núi. Sau này không còn tiếp tục còn dũng khí đối địch, Lý Tĩnh chuyên dùng chiến thuật công tàm chi bằng vào khí thế của đội tàu. Đã áp hon bọn họ một bậc, kích chồng Lâm Sĩ Hoàng phát lệnh. Đột nhiên trên mặt hồ tiếng trống vang lớn, hù dọa vô số chim giặt mình bay lên. Đạo phi cánh trái bỗng nhiên, góc truyện audio.com, giết ra, thành đường vòng cung công kích bên cánh của ngũ nha đại hạm quán trái phải đạo phi cũng như thả thuyền đi trên mặt nước nhanh không thể tả. Tùy quân thấp đạo phi công kích không chút do dự tiếng trống vang lèn. Đội tàu đối diện cùng phân ra hai nhóm thuyền lớn. Quay đầu đón đờ, Lâm Sĩ Hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kế dụ địch của hắn thoạt nhìn đã hơi có hiệu quả, tiếng trống lại vang lên. Lại có vài chiếc chiến thuyền phán ra đi trợ giúp đạo phi hai cánh, đội thuyền va chạm, những người điều khiển thuyền tuy linh hoạt nhưng mà thủy đạo có hạn. Chỉ nghe thấy tiếng binh binh bang bang vang không dứt, mắt chiếc thuyền lớn đã va chạm vào cùng một chỗ, đạo phi kinh hò một mảng, chi thấp được đầu thuyền lớn của đối thủ bao sát. Đã đem đầu thuyền của bọn họ đụng thủng. Đạo phi mặc dù kinh nhưng không loạn, đều cầm lấy tấm ván gỗ, đáp lên trên mép thuyền của đối phương mà xông qua. Tiếp đó chính là cận chiến, có giết qua mới có đường sống, lợi dụng thuyền lớn của đối thủ cùng là một biện pháp. Lâm Sĩ Hoàng thấy chiến thuyền chạm vào nhau, lần này mới chán thật kinh hài. Không ngờ tụ quân liều mạng, so với bọn hắn còn muốn dũng mãnh hơn. Nhưng lúc này theo Lâm Sĩ Hoàng thấy, khí thế đã không thể kém. Đối thủ hung ác, bọn họ phải so với đối thủ còn hung ác hơn, đối thủ hung, bọn họ phải càng hung hơn đối thủ. Đích thân thúc chồng, Lâm Sĩ Hoàng phần khởi tinh thần, hiệu lệnh trang quán xuất động. Vừa rồi phán thuyền, chi là kế dụ địch đem chiến thuyền tùy quân phán hóa ra, mục đích của hắn vẫn là hai chiếc ngũ nha đại hạm. Bởi vì ngũ nha đại hạm mới là chủ lực chính thức của quân Tập Lương, chi cần phá hụp ngũ nha đại hạm. Quân Tây Lương không bại cũng phái bại. Thuyền lớn của đạo phi trực tiếp đi về phía trước theo gió vượt sóng, mục tiêu thẳng đến ngũ nha đại hạm, các thuyền nhỏ ở đằng sau vên lặng đuổi theo. Tất cả thuyền nhỏ giống như u linh trong đêm tối, nhưng Lâm Sĩ Hoàng hiểu rằng, đập mới là chủ lực chân chính của hắn. Tất cả triển hạm, chỉ là vì hấp dẫn chú ý của quán Tây Lương, mà sổ thuyền này không ngừng sát nhập áp sát vào ngũ nha đại hạm của quân Tập Lương. Mặc kệ quá trình như thế nào. Ngũ nha đại hạm một khi hủy, quân Tây Lương quân đã như lão hồ không răng, khẳng định sẽ sụp đổ. Lâm Sĩ Hoàng giống như đánh bạc một ván, khẩn trương chờ đợi một kích cuối cùng. Chiến thuyền quán Tập Lương quán vì bảo hộ chủ hạm chính diện chặn đánh, chiến thuyền hai bén giao thoa nhau, chi nghe thấy tiếng vang ầm ầm không dứt. Chiến thuyền quán Tập Lương đã bắn ra cương chùy cắm sâu vào trên thuyền lớn của đạo phi. Lâm Sĩ Hoàng mỉm cười, hắn hiểu một ẳng ngũ nha đại hạm tuy uy lực vô cùng lớn. Nhưng vô cùng cồng kềnh, cần phải có triển hạm hộ giá hộ tống mới có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Loại chiến hạm này của quán Tây Lương gọi là Thứ Chu, chủ yếu phụ trách ngăn chặn, chi cần vây khốn được thuyền địch sẽ kéo trở về, dùng phách can của ngũ nha đại hạm đem từng chiếc một đập nát. Chống trận của hắn lại biến, đã hiệu lệnh tất cả thuyền nhỏ công kích. Hôm nay thủy đạo tung hoành, thuyền lớn đều đã bị vây khốn bắt động, cho dù ngũ nha đại hạm cùng hãm sâu trong đó. Thuyền nhỏ như cá len lòi về phía trước, bỗng nhiên ánh lửa lập lòe, trên mặt nước hồ màu lam kim quang lập lòe. Lâm Dược Sư đột nhiên kêu lên, đại ca, không đúng, có cái gì không đúng? Lâm Sì hoảng nhíu mày hỏi. Cốc truyện audio.com, trong khi nói chuyện thuyền nhỏ đã muốn xông đến trước Ngũ Nha đại hạm, làm Sĩ Hoàng trong lòng điên cuồng vui mừng, quên hết mọi nguy cơ. Đại ca, người mau nhìn Lâm Dược Sư vươn tay chi về phía bên cánh trái. Lâm Sĩ Hoàng quay đầu vừa nhìn, phát hiện Đạo Phi cũng đã giết lên thuyền lớn. Có cái gì không đúng? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên cảm thấy được cái gì không đúng, lần này công kích thật sự vô cùng thuận lợi. Lý Tĩnh cho dù là đồ ngu cùng phải chống cự tượng trưng mới đúng, nhưng thủy quân quân Táp Lương ngoại trừ vây khốn thuyền bọn họ ra, thì không có cử động gì khác. Những thuyền lớn kia im ắng ít có động tình, Quán Tài Lương trên thuyền thì sao? Thuyền nhỏ đã liên miên vọt tới trước Ngũ Nha đại hạm, lửa lớn hừng hực mà dậy, nhưng Lâm Sĩ Hoàng lại toàn thán toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh mọi nơi. Chi thấp xa xa màn đêm thật sâu, âm trầm khủng bố, đột nhiên phía sau có Đạo Phi la hoảng lên, Lâm Sĩ Hoàng trong lòng kinh hoàng kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Không đợi người trả lời, hắn đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, chi thấy được ở phương xa ánh lửa bùng lên. Một luồng lửa lớn đã từ mặt hồ lan tràn mà đến, Lâm Sì Hoàng cúi đầu vừa nhìn, tim gan đều muốn nứt ra, thi ra không biết từ khi nào. Trên mặt hồ phía sau đã nhẹ nhàng lan tới một tầng dấu đen trầm trọng. Dầu đen gặp hóa đốt tới, thoáng qua ở phía sau Đạo Phi hai cánh đã là một biển lửa, đem thuyền lớn của Đạo Phi tầng tầng bao vây. Lâm Sĩ Hoàng mồ hôi đầm đìa, bỗng nhiên tinh ngộ lại, một ngụm máu tươi phun ra, ở xa xa có chiến hạm đang lắng lặng dừng ở chẽn mặt hồ. Lý Tình nhìn sang lửa lớn ở phương xa, lẩm bẩm nói. Hai chiếc Ngũ Nha đại hạm cộng thêm hơn 10 chiếc thuyền, Lâm Sĩ Hoàng, thủy quán của ngươi có giá trị chừng đó tiền. Kỵ binh ngươi kém quá xa, trên nước ngươi cùng không được. Cách chương.